Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đăng các chính là huyết chiến. Chiến đấu kịch liệt đang không ngừng bạo phát, có người quá nhiều đều bị loại bỏ, có thể bên ngoài còn không ngừng có tân nhân bổ sung tiến đến. Sông cửa vẫn như cũ hỏa bạo. Chỉ bất quá hàng trước nhất cái kia trên dưới 100 người. Lại cơ hồ không có đổi qua. Coi như là có người bị loại bỏ. Cũng rất khó có nữa tân nhân tiến hành bổ sung. Bởi vì hắn nhóm sông rất cao. Phổ thông thiên tài tiềm lực, chiến lực, tốc, năng lực ứng biến đều cùng không được trên nhu cầu. Thông Thiên Ngô Đồng, 57 tầng lên. Phượng Tê Các Dư Thu tiếng mặt sắc nghiêm nghị, hai tay hắn cực nhanh kết ấn làm cho người hoa cả mắt. Có cao ngàn trượng ngô đồng thụ đột nhiên xuất hiện, chạc cây mở rộng, chợt xoát bạo nổ thiên địa, đứng ở trước mặt hắn là nhất tôn tam đầu bát tí quái nhân. Cầm trong tay bốn vậy binh khí tương đương khủng bố, bình thường thần dương nhất trọng sợ rằng đều muốn bị kiếp. Ngô đồng thụ hoành luân quá đi cùng quái nhân điên cuồng giao thủ. Sát na va chạm hơn 1000 lần. Cái không gian này đều run rẩy. Sóng xung kích nhấc lên cuồng phong long xà tàn sát bừa bãi. Dư thu tiếng sợi tóc tung bay ánh mắt như lửa. Cuối cùng ngô đồng thụ lần thứ hai tăng vọt. Chạc cây trong lúc đó dắt hỏa diễm không gian. Sinh đem cái kia quái nhân chấn đè ở phía dưới. Nghiền nhỏ vụn, hắc vụ quay, nhất tôn vương tọa đầu trên ngồi nhất tôn thân ảnh cao lớn. Hắn người khoác lân giáp, đầu gối trên vắt ngang một thanh phượng xí mạ vàng thang. Trước mặt hắn quang ảnh lóe lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên chuyển hiện. Dĩ nhiên là ma tộc. Người đến kinh ngạc nói, đây là nhất vị yêu tộc thiên tài, tới tự Tứ Thánh Sơn. Có thần tuyền cửu trọng tu vi, sinh trưởng lân giáp cao thủ ma tộc chiến khởi đến. Đây cũng là thiên vũ các biến hóa ra. Hắn thân cao một trượng, cầm trong tay phượng xí mạ vàng thang liền tới đây. Cước bộ rất trầm trọng, 59 tầng có thể không phải của ta điểm kết thúc. Không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, làm thịt ngươi, cái kia yêu tộc trong cơ thể có đại bằng huyết mạch. Tức thì biến hóa nhanh chóng hóa thành bản thể, chính là nhất đầu rực triển trăm trượng đại điều. Hai móng mở rộng hướng cái kia cao thủ ma tộc liền lao xuống quá khứ. Mặc dù là trận pháp diễn hóa, thế nhưng cao thủ ma tộc thần thái cũng như cùng thật sự bình thường. Bọn họ là không giống với nhân tộc cùng yêu tộc sinh linh. Tàn nhẫn, bá đạo mà cường đại. Đối mặt đại điểu một kích toàn lực, cao thủ ma tộc mặt sắc đạm nhiên có châm chọc, hắn bắt lại phượng xí mạ vàng thang hướng thiên chợt đâm một cái. Va chạm bạo phát, thắng phụ chỉ ở trong chớp mắt, linh quang bị xé nứt, móng vuốt bị đâm xuyên, cái kia đại điểu trực tiếp bị trọn ở binh khí bên trên. Tiên huyết chảy dòng, trực tiếp bị đánh chết, không sai. Thiên vũ các bên trong là có thể người chết đấy. Rất nhiều thiên tài đều gặp phải đối đầu. Coi như là liễu lầu sắp hỏng bọn người gặp phải nguy cơ. Từng cái cần tắm máu chém giết. Hoặc nhẹ hoặc trọng đều bị thương thế. Hoa lạp lạp, tử sắc thác nước hoành khoảng không. Lục địa tinh hà một đường đột tiến thần uy nghiêm nghị. Ở bên người của hắn đổ mười mấy bộ quái mô quái dạng thi thể. Hiển nhiên cũng là đến từ lúc nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài. Là dị tộc thi thể. Thần phục, 60 tầng lên, có lạc sinh hai cánh trận pháp sinh linh đứng sừng sững. Hắn cánh chim khiết bạch toàn thân bao phủ thánh khiết quang huy. Khuôn mặt mang theo thương hải cùng cao ngạo, bao quát thiên hạ thương sinh. Thần phục ra ra ngươi, thần tộc điểu nhân thôi. Ngươi ra bá ra không biết ăn nhiều thiếu. Đến, kêu ba ba. Hai cánh thần tộc trước mặt là một con rồng quy. Hắn so với phía đối diện thần tộc còn muốn kiêu ngạo. trực tiếp mở ra miệng rộng liền nuốt vào. Cái kia thần uy nghiêm nghị thần tộc dĩ nhiên đỡ không được, bị trực tiếp nuốt xuống bụng. Xông đến 70 tầng về sau liền xem như là một đường vượt lên đầu lục địa tinh hà đều cảm nhận được áp lực, ở mỗi một tầng đều ngừng lưu đã lâu, miễn cưỡng đi về phía trước. Bất quá hắn khí tức so với trước đây càng thêm rộng lớn, cơ hồ đạt đến thần dương cảnh giới. 68 tầng trên Vương Đông cũng gặp phải không tầm thường đối thủ, đó là tới tự côn tộc quái nhân, đầu người tằm thân, nửa người trên vì nữ tử, da bạch đẫy đà, nửa người dưới béo trắng. Mãnh liệt so sánh xung đột làm cho người buồn nôn. Côn tộc thần đều bị ta giết qua, chớ đừng nói chi là ngươi. Vương Đông cất bước đi về phía trước, một bước nhất liên hoa thùng thùng rung động. Cái kia côn tộc sinh linh giết đi lên, phun ra sền sệt thêm bền bỉ sợi tơ đến, muốn đem toàn bộ không gian kể cả Vương Đông đều bao vây đến cái kén bên trong đi. Hồng mông liệt diễm, Vương Đông mở miệng phun ra màu tím hỏa hài, trong một sát na tràn ngập toàn bộ không gian. Biển lửa này ẩn chứa Vương Đông đảo cùng pháp, Quỳnh Lâu Ngọc Huyền bí mật Vân Hải, Long Phượng Đại bằng Ngao Du Vân Tiêu. Ngọn lửa nhảy lên thăng tất tất ba ba, có đùng tiếng truyền đến, cái kia tàm ti đều bị đốt thành cho bụi, cuối cùng liền cái kia đại trùng tử đều bị đốt, ở hỏa hải bên trong bốc lên, lại không trở tay chỗ trống. Vương Đông một đường về phía trước, càng giết càng mạnh mẽ, càng đánh càng mạnh, đã vọt tới top 30. Ngoại giới rất nhiều biết hắn hoặc người biết hắn đều ở đây tán thán. Yêu tinh tên quả nhiên bất phàm. Vương Đông, là ngươi. Sở Nhạc Nhi đi qua mơ hồ hình ảnh chứng kiến Vương Đông, tức thì mặt cười hàm sát. Nàng ở 69 tầng lên, chỉ so với Vương Đông vượt lên đầu một điểm. Hừ, ngươi tên bại hoại này, mơ tưởng vượt qua ta. Nguyên bản xương xốp gân mềm không có lực lượng Sở Nhạc Nhi tức thì trào trên một cổ tức giận. Nàng duỗi cánh tay duỗi chân, mạnh mẽ trèo, rất nhanh ù ù chiến đấu tiếng hỗn tạp tứ tán quang mang liền khuếch tán ra. 108 tầng, có ai có thể thật xông qua? A-di-đà Phật, ngộ thấy toạc ngồi ở hư không bên trong, bên người có từng vị minh vương triển khai hiện. Có cầm thuẫn, có dùng đao, có mang theo thiền trường, thái độ hung dữ, quát tháo tinh hà, mà ở bên người của hắn âm phong thảm thảm, có vô số ác quỷ tinh linh chính hướng hắn tiến công, muốn tê liệt tất cả. Xem cái kia số lượng đầy đủ 10 vạn, Phật hỏa đang thiêu đốt, Phật kinh tụng 5.000 vạn lần cũng khó mà siêu độ vong linh. Ngộ thấy liều mạng, dùng tiên huyết viết kinh văn, sinh mở một đường máu, sông trên 81 tầng. Nhưng đến nơi đây hắn mới phát hiện phía trước gặp phải bất quá là mưa bụi thôi. Cái kia mênh mông vô bờ quỷ tộc đại quân, làm cho hắn hầu như bắp chân rút gân. Tức thì cổ đãng linh lực, thi triển ra tất cả vốn liếng tiến hành đối kháng. Dầm dầm dầm. Nhất chỗ đại dương mênh mông trên triệu khoảng không dai đang cùng nhất vị đầu cá thân người thắt lưng triền ti thao đại yêu điên cuồng giao phong. Bên cạnh hắn linh văn cấu trúc từng ngọn huy hoàng thần đài tiến hành trấn áp. Có thể cái kia đại yêu chiến lực quá mạnh, cầm trong tay một thanh mở sơn cự phủ, đem cái kia từng ngọn thần đài đánh cho nát bấy. Triệu khoảng không dai ở tắm máu, vô cùng kiêng kỵ, lẽ nào tự muốn ở này dừng bước sao? Ta không cam lòng, giết, giống như cái này chủng dãy giụa khắp nơi đều đang phát sinh. 80 tầng lấy trên có thể nói luyện ngục, Sở Nhạc Nhi đám người đã bị đấu loại, ở bên ngoài chữa thương, từng cái đôi mắt trông mong dòm bài danh cao nhất những người đó. Thần quy có thể thôn thiên a. Lão quy là nhất chiêu tiên ăn lần thiên, đến một tầng chính là một trận xe thiết giáp một dạng vô lý xông tới, hoặc hé miệng chính là mạnh mẽ nuốt. 80 tầng trên vô số ác quỷ đều bị hắn nhất khẩu nuốt hạ. Cũng không biết bụng hắn đến cùng có nhiều đại. Rất nhanh Vương Đông cũng vọt tới 81 tầng. 80 tầng trở lên, chỉ có không được đủ 20 người. Tự liền thú giới Sơn Yêu Vương con nối dòng. Thái học viện thiên tài sĩ tử đều bị loại bỏ một nhóm lớn. Thừa lại hạ những người đó trước mặt hình ảnh biến được rõ ràng. Hầu như đều có thể chứng kiến người bên ngoài xông cửa bộ dạng. Cạnh tranh bầu không khí nồng nặc hơn, mùi hỏa dược đầy đủ. Bá hạ bàn sơn kiếm, theo treng một tiếng vang, phương viên 10 vạn trượng đại địa đều ở đây điên cuồng run run. Vương Đông ngẩng đầu một cái, liền thấy nhất đầu to lớn bá hạ, cùng với một thanh dài trăm trượng rộng lớn cự kiếm. Bá hạ chính là Long Tử, dáng dấp cùng Lão Quy có 8/10 tương tự. Cái kia lay động thương hải khí tức quá nặng trọng, một kiếm phía trên núi non trùng điệp. Cái kia chút xuống lực lượng làm cho Vương Đông hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn phát hiện, cái này thiên vũ các linh tính quá mạnh, đã dò xét ra tới hắn thực sự là chiến lực, tận lực ghim hắn phát động thế tiến công. Tỉ như cái khác người, bao quát Lão Quy ở bên trong, lúc này đối mặt bất quá là vượt lên trước chính mình một cảnh giới đối thủ. Có thể Vương Đông không giống với, đầu này bá hạ có thần tuyền bát trọng viên mãn chiến lực. Thái Dương Quyền, đối mặt cái này chủng thế đại lực trầm kiếm pháp Vương Đông lại không tránh không né. Một quyền mang theo đại nhật mọc lên ở phương đông lực lượng liền đập ở kiếm to kia bên trên. Đồng dạng nặng nề, càng thêm bá liệt, mang theo chưa từng có từ trước đến nay. Ngọc đá cùng vỡ thảm liệt. Leng keng, Vương Đông tay không cứng rắn lay động trọng kiếm. Tiếng sắt thép va chạm vô cùng chói tai. Cuồn cuộn cương phong điên cuồng nghiền ép, tê liệt thiên địa. Nhất chiêu về sau liền là trăm nghìn chiêu. Bá hạ cùng Vương Đông, hai người ở hư không bên trong điên cuồng xuất thủ. Vương Đông trưởng chỉ dạn nứt, hắn rốt cục thụ thương. Chẳng qua cái kia bá hạ cũng không chịu nổi, một thanh bảo kiếm xuất hiện vết dạn, khóe miệng cũng phun ra bọt máu. Răng rác, mấy ngàn chiêu về sau Vương Đông nhất cái nắm cái kia bá hạ đánh xuống trọng kiếm. Ngũ chỉ dùng sức, kiếm to kia tức thì xuất hiện ngũ cái sâu đậm vết sâu. Nặng nề như đất vàng kiếm khí đều đổ xuống phía dưới. Giống, Vương Đông rít lên một tiếng, tách ra trọng kiếm, một cước liền đá vào bá hạ đầu lên. Viên kia long thủ tức thì nổ lên, Vương Đông đi xuyên qua, theo vỏ rùa đầu trên tiến nhập, theo phần dưới đâm xuất hiện. Liền đại địa đều lõm xuống một cái dấu chân thật sâu. 83 tầng, có đếm không hết quỷ tộc đại quân cuộn trào mãnh liệt mà đến. Con số hàng triệu, trong một sát na liền đem Vương Đông bao phủ lại, dường như đen nhánh hồng thủy, nhưng mà hạ nhất chớp mắt tử kim sóng to bạo phát. Như một viên nắng gắt một dạng chiếu sáng hết thảy góc góc rơi. Vương Đông chiến lực bột phát. Một cái người ác chiến hết thảy quỷ tộc, giết đến nhiệt huyết sôi trào. Cửu Long phi nhanh, lôi đình tàn sát bừa bãi. Phật quang lóe lên, thiên quân vỗ cánh, đến cuối cùng hết thảy tất cả đều tan vỡ. Vương Đông giết đi xuyên qua, lấy mạnh mẽ vô cùng tư thế. Đăng lâm tầng kế tiếp, 73-84, phàm trần có loại này thuyết pháp. Lão Vương người cũng phải cẩn thận a. 83 tầng bên trong Lão Quy bị đánh ho ra máu. Chẳng qua hiển nhiên vẫn còn dư lực, vẫn còn ở nơi đó trêu ghẹo Vương Đông. Vương Đông tuy là nghe không được Lão Quy thanh âm, nhưng là lại nhìn ra khẩu hình của hắn. Tức thì gương mặt liền kéo xuống. Nghìn năm Vương bát vạn năm Quy, nhưng người đừng kiêu ngạo, người chết tiểu gia cũng sẽ không chết. Vương Đông đang cùng Lão Ô Quy đánh nước bọt quan tòa. Vừa tiến vào 84 tầng không phòng lạnh khí nhập xâm. Trực tiếp bị đông cứng thành một bộ tượng băng. Có vượn tuyết từ một bên nhảy ra. cầm trong tay bảo kiếm hào hứng liền vỗ xuống. Chết đi! Hạ Nhất chớp mắt, tượng băng nổ tung, nhiệt huyết dũng động, Vương Đông dường như thiêu đốt tinh thần. Hắn huyết khí diễn hóa Khánh Vân ngăn chặn cái kia chuôi bảo kiếm. Một quyền liền đánh vào Vượn Tuyết ngực lên. Cái kia thần tuyền bát trọng Vượn Tuyết dĩ nhiên trên không nổ tung. Vương Đông sừng sững băng tuyết quyền kình bên trong ào ào uy phong. Vừa muốn nói hai câu lời hay kia mà, không nghĩ tới trước mặt hô quát một mảnh. Có trên trăm đầu Vượn Tuyết nhảy vụt như bay, hướng Vương Đông liền giết qua đây. Chiến như đồ, huyết ở đốt, 82 tầng trên một cái xanh sắc giao long ở xoay quanh. Đó là Hoành Thiên Hồ Bát Thái Tử, nửa hút giao long tư chất tương đối khá, đem nhất tôn côn tộc cao thủ cắn nát, một bên nôn ra máu một bên hướng trên phi, đồng dạng ở 82 tầng, tứ thánh sơn giống tiếng con nối dòng hạ tràng liền có vẻ thê thảm rất nhiều. Hắn hóa thành bản thể chính là một đầu màu vàng nha bạch tượng, lực đại vô cùng, da dày thịt béo. Có thể lúc này lại bị nhất đầu bạch cốt sinh linh đặt tại trên đất đập mạnh. Giống tê như rồng gầm, lại không hùng trắng bởi vì đó là gào thét kêu thảm thiết. Đại bạch tượng bị đánh thất khiếu chảy máu, đứt gân gãy xương, không thể kiên trì được nữa. Chỉ có thể chịu thua, bị truyền tống ra ngoài, đỉnh nhọn những thiên tài cũng không ngừng tao ngộ hoạt thiết lô. Chiết kích trầm xa. 84 tầng trên phượng tê các dư thu tiếng cũng bại. Ngô đồng thủ bị chém đứt. Dừng bước tại này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.